Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 998, tấm màn rơi xuống. Bỏ đi rơi hải lâu thạch tay cơ giới. Năm đó, hắc cổ tay, Zephyr một lần nữa đã trở về. Cường hãn Busosoku Haki vờn quanh ở hai tay. Đen nhánh hai tay tản ra lực lượng đáng sợ. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC thình thịch. Thình thịch. Từng tiếng muộn hưởng. Giữa sân hai người thân ảnh điên cuồng chớp động. Cái gì kỹ xảo cùng năng lực toàn bộ bị hai người quăng đi. Hai người hoàn toàn bằng vào lực lượng thuần túy cùng tốc độ chiến đấu. Phương thức này liền cùng người thường đánh giá nhất dạng. Một bên, giải quyết xong đối thủ Zoro mấy người cũng xuất hiện tại miệng núi lửa. Khi thấy Luffy cùng hắc cổ tay hai người chiến đấu, mọi người nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Ở nơi này là đang chiến đấu. Hoàn toàn chính là đầu đường ẩu đả. Hai người ngươi một quyền của ta. Mỗi quyền đều hội tụ tất cả lực lượng đánh phía đối phương. Từng quyền lấy thịt, máu tươi bắn tung tóe. Hoàn mỹ diễn dịch cái gì bạo lực mỹ học. A, Z, bị một quyền đẩy lùi Luffy. Nổi giận gầm lên một tiếng cất bước lao ra. Một quyền ở giữa Zephyr phần bụng. Mạnh mẽ đại lực lượng bạo phát. Zephyr hướng lui về sau mấy bước. Một giây kế tiếp, Zephyr nâng lên nắm tay một quyền đánh vào Luffy trên mặt. Luffy nhất thời máu tươi bắn tung tóe, cả người hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên tảng đá. Zephyr thừa cơ xông lên, lần nữa vung ra một quyền đánh vào Luffy trên mặt, cường lực nắm tay trực tiếp đem Luffy đầu đánh vào trong nham thạch. Đang ở Zephyr muốn vung ra một quyền khác thời điểm, Luffy đoạt trước một bước nắm chặt nắm tay đánh vào Zephyr phần bụng. Mạnh mẽ đại lực số lượng trực tiếp đem Zephyr đánh bay ra ngoài. Thình thịch, một phen chiến đấu dưới. Zephyr đổ nát thân thể sớm đã đến cực hạn. Tuy là Luffy thân thể không hề giống Zephyr giống nhau bệnh nguy kịch. Nhưng Luffy đối mặt chính là nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Cùng loại này cấp bậc chiến đấu thể lực tiêu hao thật nhanh. Rốt cuộc, Luffy nắm lấy cơ hội đấm ra một quyền. Một mạch bên trong Zephyr con mắt, hắc sắc kính dâm trong nháy mắt bị Luffy nắm tay đánh bay. Thành thành thật thật một quyền đánh vào Zephyr trong mắt. Một quyền này giống như là áp đảo thiên bình cuối cùng một cọng cỏ. Zephyr hai chân lui lại, bịch một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất. Đánh bại Zephyr, Luffy trong cơ thể cũng đạt tới cực hạn. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong miệng cấp bách thở hổn hển. Hai tay vô lực rủ xuống, đã liền ngẩng lực lượng cũng không có. Vô luận là Zephyr vẫn là Luffy lúc này đều mình đầy thương tích. Thân thể cũng đến cực hạn, đừng nói chiến đấu, ngay cả đứng lên khí lực hai người cũng không có. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nằm dưới đất Zephyr cười ha hả, cấp bách thở hổn hển nói. Thật tiếc nuối, vui sướng thời gian xảo túng tức thệ, tiểu quỷ. Ta thua, nghe nói như thế, vừa bên trên xem cuộc chiến Zoro đám người, không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười. Kết quả cuối cùng còn là bọn họ thuyền trưởng thắng. Aokiji sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức cảm thán nói. Lâm Thiên, ta có lẽ có ít minh bạch, ngươi tại sao lại đứng ở trên chiếc thuyền này? Theo hiểu biết của hắn, Zephyr lão sư cho tới bây giờ trước bất kỳ ai nhận thức quá thua. Cho dù là năm đó dâu trắng, Roger đám người, có thể hôm nay Zephyr lão sư cư nhiên hướng mũ rơm tiểu nhận thua. Hoàn toàn từ mặt bên biểu hiện Zephyr lão sư đối với mũ rơm tiểu tử đánh giá. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Lâm Thiên cũng không nói thêm gì. Đối với mình nói lại nói này Aokiji không phải thứ nhất cái. Cũng nhất định không phải cuối cùng một cái. Có thể nói Lâm Thiên ở này chiếc thuyền là vì truy tầm trên thuyền đáp án. Không bằng nói Lâm Thiên là ở nhân chứng một cái truyền kỳ sinh ra. Thấy Zephyr chịu thua, Luffy mới, chỉ có, không để ý nhiều như vậy. Dãy giụa từ dưới đất đứng lên, lảo đảo hướng phía sau mũ đi tới. Cho tới khi mũ cái kia tới trong tay mang ở trên đỉnh đầu. Luffy trên mặt mới lộ ra một nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, Zephyr nằm trên mặt đất hô. Tiểu quỷ, vì truy đuổi mộng tưởng, mặc kệ trên đường có cái gì khốn cái nào đều muốn đem tẩy rửa. Xin đem mạng của ta cùng ngươi cầm đi đi. Không phải, ta mới không cần tánh mạng của ngươi, bưng trên đầu mũ rơm. Luffy quay đầu cười nói. Ta tới nơi này chỉ là vì đoạt lại mũ. Hiện tại ta mũ đã đoạt lại. Hơn nữa ta phát hiện đại thúc kỳ thực không hề giống bọn họ nói giống nhau. Cho nên ta không phải sinh khí. Lại nói đại thúc ngươi chính là Lâm Thiên lão sư. Nếu là giết chết ngươi, Lâm Thiên sẽ tức giận. Nghe vậy, Zephyr không khỏi sửng sốt. Năm đó hắn đánh bại vô số hải tặc, nhưng không có giết chết một người hải tặc được xưng là không giết hải quân đại tướng. Nhưng hôm nay chính mình cư nhiên bị một cái hải tặc buông tha. Ha ha, Luffy, mừng rỡ Usopp cùng Chopper Phi chạy xuống. Thấy đến mọi người, Luffy trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Một giây kế tiếp Luffy toàn thân mềm nhũn hướng trên mặt đất ngã xuống. Usopp thấy thế liền vội vươn tay đỡ lấy Luffy. Zephyr lão sư, bên kia, anh thoát ly Lâm Thiên ôm ấp chạy vội xuống. Nhìn chạy tới anh, đã khôi phục nguyên dạng Nami cùng Robin sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Từ hai người khôi phục nguyên dạng đến xem, Lâm Thiên đã đem anh sự tình xử lý xong. Bằng không anh cũng sẽ không cùng Lâm Thiên sống chung một chỗ. Zephyr đứng lên, đem trên mặt đất tan vỡ kính dâm nhặt lên, hướng anh nói xin lỗi. Anh, là ta làm liên lụy các ngươi, bức bách ngươi không làm lựa chọn không được. Xin lỗi. Nghe nói như thế, nước mắt nhất thời không khống chế được từ trong mắt chảy ra. Anh nức nở nói, với ta mà nói miễn là lão sư bình an vô sự thì tốt rồi. Còn dư lại đều không coi vào đâu. Kết cục này đối với anh mà nói là tốt nhất. Trong lòng cũng là vẫn kỳ vọng. Vô luận là người mình thương nhất vẫn là người thân nhất đều không có chuyện tình. Ánh mắt chuyển qua một bên Lâm Thiên trên người. Zephyr nhếch miệng cười nói. Xú tiểu tử, xem ra ngươi ngày hôm qua vẫn là nói không sai. Bất quá để cho mình học sinh giáo huấn. Lão phu ta còn thực sự là không thoải mái. Nghe vậy, Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Ngày hôm qua không phải là vì khuyên bảo Zephyr lão sư sao? Lại nói ta lúc đó không phải là không có động thủ sao? Zephyr lão sư trong miệng mặc dù nói khó chịu, nhưng Lâm Thiên minh bạch Zephyr lão sư cái này là cao hứng mới có thể nói ra lời như vậy tới. Kết cục vốn là vô cùng mỹ hảo, nhưng vào lúc này, không nên tới người lại xuất hiện tại nơi đây. Miệng núi lửa bên cạnh, rậm rạp chằng chịt hải quân không biết lúc nào đem miệng núi lửa bên trong mọi người toàn bộ vây. Quanh, chợt nghe đứng ở hải quân phía trước Kizaru nói, xem ra tất cả mọi người đến đông đủ. Tuy là xin lỗi quấy rầy các ngươi cái này cảm động gặp lại, nhưng giải quyết các ngươi những thứ này hải tặc chính là chúng ta hải quân nghĩa vụ. Zephyr lão sư cùng mũ rơm tiểu tử đều mình đầy thương tích rồi sao? Cái này thiếu chúng ta không ít khí lực. Zephyr lão sư trọng thương, hiện tại chỉ có một Lâm Thiên. Bọn họ bên này có thể là có thêm hai gã hải quân đại tướng. Kizaru cảm thấy lần này không chỉ có là Zephyr, có thể liền Lâm Thiên cũng có thể thừa cơ giải quyết. Nhìn trên ngọn núi cái kia rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh, Usopp vẻ mặt không ổn nói. Cái này không xong, không có nghĩ tới những thứ này tên cư nhiên hiện tại tới. Chứng kiến xa xa Kizaru cùng cái kia từng tên một hải quân trung tướng, Zephyr lạnh rên một tiếng nói. Hanh, thật là không có nghĩ đến. Từng cái cư nhiên đều tới. Những thứ này trung tướng bao quát Kizaru cũng là ngày đó chính mình học sinh. Là Zephyr đem bọn họ dẫn lên hải quân đường. Nhưng hiện tại những học sinh này lại đến giết chết chính mình. Không thể không nói còn đúng là mỉa mai a. Bên trên vạn hải quân sĩ binh từ miệng núi lửa lao xuống. Rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh giống như là một đạo bạch sắc hồng thủy. Viết tránh nghĩa áo choàng vào thời khắc này đón gió phất phới. Zephyr quay người hướng phía trước đi tới. Đối với cái này man, Zephyr sớm đã có giác ngộ. Nói, ta cuối cùng của cuối cùng là dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Đương nhiên cũng phải vì chính mình tùy ý làm bậy hành vi trả giá thật lớn mới được. Nếu không thì không cách nào đối mặt những cái này trước ta đi người. Cầm trong tay kính dâm mang theo. Zephyr mắt lé hướng phía sau Luffy nhìn lại. Mũ rơm tiểu tử. Giấc mộng của ngươi còn chưa hoàn thành a. Còn như nơi đây liền cho Tas a. Ngoặc kép. Nói xong. Zephyr nhìn chằm chằm anh. Lập tức đối với Lâm Thiên bàn giao nói. Lâm Thiên. Lão sư ta chọn đời vô nhi vô nữ. Lẻ loi một mình. Từ rất sớm bắt đầu ta liền đem anh cho rằng nữ nhi mình giống nhau. Hôm nay ta triệt để đưa nàng giao cho ngươi. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn đang đau lòng. Trịnh trọng gật đầu. Lâm Thiên cam kết. Yên tâm đi. Zephyr lão sư. Nghe được Lâm Thiên hứa hẹn. Zephyr cười ha hả. Sau cùng sự tình giải quyết. Chính mình rốt cuộc liễu vô khiên quải. Có thể yên tâm rời đi. Tựa ở Usopp trên người Luffy nhất thời lo lắng hô. Đại thúc. Liền Luffy cái này ngốc bẩm sinh đều có thể nghe ra Zephyr trong lời nói dứt khoát. Huống chi là anh, vội vã cất bước lao ra, muốn ngăn cản Zephyr lão sư. Nhưng Lâm Thiên sớm có chuẩn bị, tự tay ôm chặt lấy anh, ngăn trở anh hành động. Buông ra, đem ta buông ra, Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, bị Lâm Thiên ôm lấy. Anh sứ mệnh dãy dụa. Khả năng liền bằng lực lượng của nàng làm sao có thể tránh thoát Lâm Thiên ôm ấp. Hô một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt bạch mang lóe lên. Một giây kế tiếp một đạo cao lớn bạch sắc tường băng không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước. Mặt mọi người, đem chọn cái miệng núi lửa chia làm hai nửa. Một bên là Zephyr cùng rất nhiều hải quân sĩ binh. Bên kia là Lâm Thiên đám người. Đây là Sasa Aokiji xuất thủ. Aokiji cùng Lâm Thiên giống nhau. Minh bạch lúc này Zephyr lão sư trong lòng rốt cuộc là loại ý nghĩ nào. Zephyr lão sư chọn đời kiên trì chính nghĩa tín niệm. Càng đêm này cổ tín niệm ở hải quân bên trong truyền lại. Có ở nhân sinh cuối cùng thời kỳ Zephyr lão sư phản bội chính mình kiên trì chọn đời tín niệm. Làm ra hủy diệt tân thế giới cử động. Kỳ thực ở phản bội hải quân cái kia một ngày. Theo tín niệm sụp đổ còn Arisawa pháp đối với thế giới quyến luyến. Tuy là cuối cùng Zephyr lão sư ở Luffy hành động dưới rốt cuộc muốn hiểu tất cả. Danzig pháp trong lòng sớm đã không có sống ở thế giới ý tưởng. Phản bội kiên trì cuộc đời tín niệm. Hủy diệt pháp tư đảo cùng tái bằng lòng đảo. Đưa tới cân nhắc vạn hải quân tử vong. Cùng với trăm vạn người vô tội trôi giạt khắp nơi. Mỗi người đều phải vì mình hành động trả giá thật lớn. Mà Zephyr có thể trả giá thật lớn chỉ có tử vong. Dùng chính mình tử vong tới chung kết đây hết thảy. Nhìn phía sau tường băng. Zephyr trong miệng mắng. Chết tiệt cô ra. Cuối cùng còn vì ta đào tốt phần mộ. Đối với Zephyr lão sư mà nói. Cuối cùng có thể chết trận ở kế thừa chính mình chính nghĩa tín niệm học sinh thủ hạ. Mới là vì người đàn ông này chọn đời vẽ cái trước tốt nhất dấu chấm tròn. Nhìn lên trước mặt cái này vọt tới các binh sĩ hải quân sĩ. Zephyr lão sư khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc dù mình cuối cùng vi phạm chính nghĩa tín niệm. Nhưng có thể chứng kiến có nhiều như vậy hải quân sĩ binh thừa kế tín niệm mình. Làm một lão sư mà nói. Có cái gì so với cái này còn đáng giá cao hứng sự tình. A. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Zephyr cười bước vào chiến trường. Vĩnh biệt, Zephyr lão sư. Kizaru xuất thủ. Hai tay sáng quang thiểm thước. Rậm rạp chằng chịt tia sáng laser tuyến giả thiên tế địa. Chỉ một thoáng. Vô số tia sáng laser tuyến còn như mưa cuồng vậy mưa tầm tả hạ xuống. Cái này phút chốc. Đã lấy chuột chũi cầm đầu rất nhiều hải quân binh lĩnh không khỏi nhắm lại con mắt. Dù cho mạnh như bọn họ, cũng không nở tâm chứng kiến cái này man. Hai mắt tuy là nhắm lại, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản nước mắt chảy xuống má. Ở cuối cùng phút chốc, Zephyr dùng sau cùng sinh mệnh lần nữa vì tất cả học sinh lên thật sâu bài học. Đứng ở trên tường băng, nhìn dùng chiến đấu chung kết cái này cuộc đời Zephyr lão sư. Lâm Thiên trong miệng không khỏi hát lên bắt đầu cái kia thủ vì ca tụng chết đi hải quân mà hát bài. Hát, Đại Hải cũng đang nhìn chăm chú cái này cái thế giới bắt đầu. Đại Hải cũng biết cái này cái thế giới điểm kết thúc. Cho dù ta từ cái này cái thế giới tiêu thất, thông hiểu hết thảy Đại Hải cũng sẽ dẫn ta. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.